Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, hoàn thành cảm nghĩ. Sách mới báo trước, hoàn tất, không vung hoa, không có vung hoa tư cách. Phòng chừng có không ít người muốn mắng ta. Nơi này liền để cho mọi người mắng ta đi. Xin lấy ra bàn phím. Thỏa thách thao tác. Bất quá cũng có khả năng không có người mắng. Dù sao đuổi tới hiện tại người không nhiều lắm. Xấu hổ, quyển sách này quá thất bại. Vi phạm thị trường chi tác. Tự này chi tác, đối với đại gia hỏa đến nói căn bản không có gì thú vị. Đây cũng là phá hủy đạn xác tự tin một quyển sách. Khả năng trước kia thành công đều là tình cờ. Cụ thể thành tích không nói. Bàn lại cũng chỉ là tăng thêm trò cười. Xin cho phép đạn xác cho mình giải thích một chút. Kỳ thật đạn xác lên khung phía trước liền biết thành tích thật thảm. Nhưng cũng không có trực tiếp từ bỏ. Lên khung nguyệt bảo càng 50 mấy vạn chữ đi. Cũng tận lực duy trì lấy tiêu chuẩn. Tận lực tra tư liệu. Nghĩ chuyện xưa. Thế nhưng là thành tích không hề khởi sắc. Nát nhường người đồng tình ta mấy cái bạn bè vì thế mời ta ăn cơm tới dỗ dành ta. Cảm tạ bọn họ, bao gồm tiên hiệp đại năng Hắc Sơn lão quỷ, bao gồm nhạy tân duệ thường đời. Thường đời một trận nguyện ý nữ trang vì ta bài yêu giải nạn. Hắn là người tốt, hy vọng ta có hảo báo. Không nói lải nhải, quyển sách này thực tình tàn phá ta đối đô thị lòng tin. Hạ quyển sách không còn dám lưu tại đô thị, liên tục chụp 2 bản làm ruộng văn. Ta hiện tại cũng không dám lại nói chính mình là làm ruộng văn chuyên nghiệp tác giả. Năm sau chuẩn bị một chút, chuẩn bị 1 bản tiên hiệp văn đi xem một chút, cũng làm xong tiếp tục phác nhai chuẩn bị. Sách mới thật sự nói, một chút lòng tin không có, đồng thời tự nhận không đạt được tiếp tục viết làm ruộng văn thành tích. Có thể chung quy được ra ngoài đi dạo, bởi vì viết làm ruộng văn viết ta sẽ không viết chuyện xưa. Ta vẫn nghĩ viết mùi vị, kết quả không viết ra được làm ruộng văn kia sợi khoan thai tự đắc mùi vị. Lại không có cái gì tốt chơi chuyện xưa, cái này dẫn đến thành tích nước sông ngày một rút xuống. Lần này chuyển đi tiên hiệp, thực tình không phải là vì hỏa hoạn kiếm nhiều tiền. Chỉ là muốn đi ra làm ruộng văn cái này thoải mái dễ chịu khu. Đi thử xem thay cái đề tài kể chuyện xưa. Đương nhiên đô thị có rất nhiều đề tài có thể hào hào kể chuyện xưa. Nhưng không mặt mũi lưu lại. Không còn mặt mũi đối biên tập. Biên tập hao tâm tổn chi phí sức hỗ trợ tranh thủ đề cử vị trí. Cuối cùng cứ như vậy kết quả. Được rồi, đi tai họa tiên hiệp biên tập đi. Cuối cùng báo trước một chút, ngày mai mở sách mới, nếu như mọi người nguyện ý ngó ngó mở đầu, vậy chúng ta ngày mai gặp nhau, nếu như mọi người chỉ đối làm ruộng văn cảm thấy hứng thú. Kia giang hồ không xa, quay đầu có thể gặp, ta nghĩ cuối cùng ta vẫn là sẽ trở về viết làm ruộng văn. Bởi vì ta thực tình thích thứ này, xem tivi đều là nhìn, tiểu rừng rậm. Đêm khuya nhà ăn, loại này thoải mái không khí tiết mục. Cảm tạ mọi người cùng nhau đi tới ủng hộ. Thực tình không mặt mũi đi đối mặt chịu đựng đạn xác huynh đệ tỉ muội. Cho nên phần cuối tiếp tục lưu bạch. Cấp mọi người mắng ta địa phương. Nay gửi lời chào lễ. Mong ước mọi người thân thể khỏe mạnh. Thuận thuận lợi lợi. Mong ước vĩ đại tổ quốc. Phồn vinh hưng thịnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.